Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 707, xong xuôi. Bất Hủ Thất Tầng A. Nghĩ tới Phượng tộc sẽ xuất hiện Bất Hủ Thất Tầng. Không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Quyền Phong đều chết hết 20.000 năm. Phượng tộc xuất hiện một Bất Hủ Thất Tầng cũng là bình thường. Thiên hạ này e sợ phải biến đổi rồi hả? Thay đổi cái gì? Nhân tộc có hai cái Bất Hủ Thất Tầng. Hừ, này hai cái bây giờ vây ở u bố bên trong vùng rừng rậm. Phượng tộc bên trong, một đám phượng tộc cao thủ chờ đợi Bất Hủ Thất Tầng khí thế hạ xuống. Nếu như nhân tộc không có hai cái bất hủ, đích thật là một cái thật đáng mừng chuyện tình. May mà năm đó bá hạ cái kế hoạch kia, bằng không ai biết nhân tộc còn có một cất giấu cao thủ. Được rồi, không bao lâu nữa chúng ta phượng tộc còn có thể xuất hiện một bất hủ. Hai cái bất hủ thất tầng, không ở nhân tộc bên dưới. Vậy cũng có điều cùng loài người đánh ngang tay. Không vội vã, bọn họ bị vây ở u bố xâm lâm. Chúng ta một chút thôn phệ chiếm cứ nhân tộc, nước ấm luộc con ếch. Tin tưởng hai người kia tộc bất hủ thất tầng sẽ không vì mấy người tộc thế lực nhỏ ra tay. Ừ, tương đương từ đi, nhân tộc tuổi thọ ngắn ngủi, bất hủ thất tầng cũng không bao nhiêu năm có thể sống rồi. Chúng ta bất hủ thất tầng vừa mới bắt đầu, nói không chừng còn có thể xuất hiện bất hủ tám tầng cao thủ. Hiện tại hai người kia tộc bất hủ thất tầng muốn đối với chúng ta ra tay cũng không thể. Ta cảm thấy, có thể yên tâm đi làm. Mười mấy năm sau, phượng tộc nội khí tức bạo phát, lại xuất hiện một bất hủ thất tầng. Yêu tộc cùng loài người ý thức được tình huống không đúng, bắt đầu co rút lại. Lúc này, man hoang nơi trong đại trận lượng lớn Huyền Thiên Tông cao thủ tụ tập. Phượng tộc xuất hiện hai cái bất hủ thất tầng. Chúng ta tình thế nghiêm túc a. Không cần lo lắng, chúng ta đại trận còn có thể chống lại một thời gian. Chống lại một thời gian có thể làm sao? Tiềm lực của ta đã tiêu hao hết, tối đa có điều bất hủ 3 tầng. Quách Hoài cũng bất quá bất hủ 4 tầng. Những người khác, Thiên Khải đều rất mệt khó. Vệ Dương lắc đầu một cái, vốn là tiềm lực đã tiêu hao hết. Lý Mục để lại không ít đoạt thiên địa tạo hóa đan dược. Mới có hôm nay. Chờ đợi đi, hy vọng lão tổ có thể có biện pháp. Thời gian lại qua 200 năm, phượng tộc hướng về xuyên qua bất động san hướng nhân tộc đánh tới. Bất động sơn trấn thủ bị giết, nhân tộc chấn động, rất nhiều tông môn thế lực liên hợp. Nhân tộc tổng cộng điều động hơn 30 bất hủ, trong nháy mắt bị phượng tộc đánh bại. Lượng lớn nhân tộc bất hủ bị giết, những tông môn khác vì tự vệ, chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong đại trận. Cả nhân tộc hơi hơi có một chút tài nguyên thế lực đều bị cướp. Cướp xong sau khi, phượng tộc uy hiếp những thế lực này nương nhờ vào bọn họ. Không đồng ý lại đều bị giết. Nhân tộc lượng lớn thế lực bị ép trở thành phượng tộc nô lệ. U bố bên trong vùng rừng rậm. Nhân tộc ăn mày mỗi ngày thu được nhân tộc phương hướng truyền tới tin tức. Trong mắt chứa nhiệt lệ rồi lại không thể làm gì. Ôi, nhanh lên một chút trở về đi. Không cần ngươi đang ở đây ma tộc bên trong làm cái gì. Trở về duy trì nhân tộc cùng yêu tộc thế lực cân bằng sau. Lại nghĩ cách a, vạn năm rồi, làm sao vẫn chưa trở lại. Lão khất cái không lo lắng Lý Mục gặp nạn. Bất hủ thất tầng cao thủ. Hơn nữa tu vi đạo pháp đều vượt xa phổ thông bất hủ thất tầng cao thủ. Ở ma tộc bên trong cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Ma vực bên trong. Lý Mục dung hợp một phần ma đầu, chậm rãi mở mắt ra, vùng cực Tây còn có một sắp bước vào tịch diệt cảnh giới ma đầu. Cũng không có thể buông tha, bá tương đương bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ Lý Mục tu vi đã bất hủ 8 tầng trung kỳ. Lại có thêm một thời gian, là có thể thành tựu bất hủ 8 tầng hậu kỳ. Ma vực bên trong này vạn năm thời gian, Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Tàn sát đại lượng ma đầu, cũng cắn nuốt không ít ma đầu. Nguyên thần đã sớm đi vào bất hủ 8 tầng đỉnh cao. Hơn nữa ma vực bên trong tài nguyên không ít. Thời gian vạn năm, chính là không tu luyện. Những tư nguyên này trồng đều có thể đem chính mình tu vi nhấc lên một tầng. Vùng cực Tây, Lý Mục xuất hiện ở đây. Ma đầu rơi vào Lý Mục trong thần thức. Lúc này ra tay, chưa cho ma đầu cơ hội phản ứng. Thậm chí ma đầu kia cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đã bị giết chết, chỗ này tồn tại như vậy ma đầu. Lẽ nào ma đầu kia yếm thế? Giết ma đầu kia sau khi Lý Mục phát hiện chu vi ma khí ít ỏi. Hơn nữa không có mấy cái ma đầu. Đều là một ít giải rác ma vật. Liền tiểu ma đầu đều không có. Chui vào ma đầu thường thường nghỉ ngơi địa phương. Lý Mục phát hiện một khối bia đá. Trên bia đá tất cả đều là một loại phù văn. Cùng dấu thiên quang phù văn một màn như thế. Thời gian lại qua 200 năm. Phượng tộc chiếm cứ nhân tộc lượng lớn địa bàn. Thăm dò kết thúc. Ngày hôm đó, man hoang nơi trong đại trận vệ dương nhìn chằm chằm xa xa bay tới bóng dáng. Sau đó bóng dáng càng ngày càng nhiều. Cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh. Là phượng tộc đến rồi. Vệ dương nói, cái gì? Phượng tộc, bọn họ không phải đang tấn công đại tông môn sao? Đại tông môn e sợ đã là bọn họ vật trong túi. Lần này là muốn triệt để tiêu diệt chúng ta. Oanh tương đương vệ dương đẳng nhân chính trò chuyện với nhau. Bốn con cánh gà đánh ở trên đại trận. Đại trận run rẩy. Bọn họ mạnh mẽ hơn công phá đại trận. Hai cái bất hủ thất tầng. So với quyền phong mạnh mẽ nhiều lắm. Oanh tương đương vừa dứt lời. Lại là một đòn. Cái khác phượng tộc cũng đều ra tay rồi. Đại trận ở ngoài. Hết thảy phượng tộc mắt lạnh nhìn đại trận. Vèo tương đương trong nháy mắt. Một đạo màu trắng bóng dáng xuất hiện tại Thanh Loan Đại Đế bên cạnh. Đại trận vận hành quy luật ta đã nói cho các ngươi. Các ngươi không vào được. Chỉ có thể nói rõ chuyện năm đó sau khi vị kia đã sửa lại đại trận sinh tử môn. Toàn bộ đại trận vận hành quy luật sẽ không có thay đổi. Sư phụ ta nói, dựa theo hắn nói quy luật tiếp tục công kích. Không cần mấy năm là có thể công phá. Thay chúng ta cảm ơn ngươi sư phụ. Không cần, sư phụ nói rồi, có thể diệt người ở bên trong. Coi như cảm tạ hắn. Mặt khác ta ở đây cũng được các ngươi điều khiển. Được, chờ chúng ta phá đại trận. Đồ vật bên trong phân các ngươi thầy trò một phần. Thanh Loan Đại Đế nói. 10 năm sau khi, đại trận lay động lợi hại. Rất nhiều nơi xuất hiện tan vỡ. Trong đại trận, vệ dương Quách Hoài đẳng nhân bảo vệ trận cơ. Phượng tộc tiến công rất mãnh liệt. So với năm đó quyền phong mục đích thuần túy. Lực công kích càng to lớn hơn. Trần Nguyệt mặt đen lại nói. Năm đó quyền phong đánh đại trận trong công kích còn có rất nhiều thăm dò. Ở nơi này chút thăm dò công kích khe hở. Đại trận hấp thu chu vi nguyên khí khôi phục. Mà khi năm quyền phong công kích đại trận sau. Đại trận giết ngược lại kiếm khí có thể bị thương đến quyền phong. Mỗi lần công kích, quyền phong đều vô cùng cẩn thận. Bây giờ phượng tộc mỗi một lần công kích vừa vặn đều kẹt ở đại trận nhược điểm trên. Mà đại trận phản kích cũng có thể bị đối phương sớm biết được. Công kích xong đại trận liền trốn ở một bên chờ đợi đại trận phản kích kết thúc. Hai cái bất hủ thất tầng. Còn có 8 cái bất hủ trung kỳ. Từ khắp nơi đồng thời tiến công. Lại đồng thời đánh ở một cái đốt. So với năm đó quyền phong công kích mãnh liệt hơn nhiều. 50 năm sau, trong đại trận một chỗ trận cơ phá xuất vết nứt. Tạ An dẫn người vội vã trên đỉnh. Chúng ta như vậy đỉnh không được nhiều thời gian dài. Mấy cái tâm tới Huyền Thiên Tông đệ tử. Đáy lòng tràn đầy hoảng sợ. Một ít đệ tử không chịu được bầu không khí ngột ngạt khóc lên. Không tới cuối cùng không muốn từ bỏ. Chúng ta năm đó chính là kiên trì tới cuối cùng, Tạ An nói. U bố xâm lâm vết nứt nơi. Lão khất cái thấy man hoang nơi đạo pháp gợn sóng. Thật dài lông mày cuốn ở đồng thời. Rất muốn lên đường. Chuyển động thân thể, hỗ trợ, những năm này vết nứt nơi ma đầu cơ hồ biến mất rồi sạch sẽ. Ra tay cái 2-3 lần cũng không có vấn đề, nhưng hắn không dám đánh cược. Sau đó nhắm mắt lại nói, ôi tương đương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc chơi xong rồi. Bá tương đương thở dài còn chưa kết thúc, trước người khí tức gợn sóng, đột nhiên chính xem hai mắt, một đạo tàn ảnh bay lượn xa xa. Hắn trở về, là của hắn khí tức. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Lẽ nào đột phá? Chính nghi hoặc thời điểm. Man hoang nơi bầu trời to lớn pháp tướng từ hàng không dưới. Oanh tương đương tiếp theo thiên địa chấn động. Bất hủ. 8 tầng. Lão khất cái run rẩy nói. Vây công man hoang nơi phượng tộc trong nháy mắt bị đánh vào tận thế bên trong. Hắn trở về. Chấm ngoặc kép. Bất hủ 8 tầng. Chạy mau. Các ngươi có thể chạy thoát. Không trung truyền đến cười gằn. Tiếp theo một trưởng hạ xuống. Phượng tộc một người trong đó bất hủ thất tầng hóa thành mưa máu. Nguyên thần tiêu tan. Cái khác phượng tộc thấy vậy vội vã hướng bốn phía chạy tứ tán. Cùng năm đó như thế. Oanh tương đương cách đó không xa. Lần thứ hai truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Một cái khác phượng tộc bất hủ thất tầng va vào Lý Mục chân thân. Trong nháy mắt nguyên thần bị thôn phệ. Thân thể bị đánh tan. Phượng tộc vẫn cùng năm đó như thế. Không ra hồn, hai cái bất hủ thất tầng trong nháy mắt bị giết. Cái khác phượng tộc kinh hãi không tên. Trong nháy mắt, rất nhiều đào tẩu phượng tộc cũng bị Lý Mục chém thành hai khúc. Ngươi và ta trong lúc đó ân oán cũng chấm dứt đi. Không cho Thanh Loan Đại Đế hồi phục cơ hội. Lý Mục một trưởng vỗ dưới. Giết Thanh Loan sau khi, Lý Mục sửng sốt một chút. Những năm nay sát ma đầu đều giết thành quán tính. Thật nhiều vấn đề đều không có hỏi dò. Quên đi, ngẫm lại vấn đề của chính mình cũng không phải quan trọng vấn đề. 20 năm sau, Lý Mục đem phượng tộc tiêu diệt sạch sẽ. Đưa tay một chiêu, to lớn táng thiên quan xuất hiện tại trên tay. U bố xâm lâm nơi sâu xa. Lý Mục cõng lấy táng thiên quan xuất hiện tại vết nứt nơi. Đem táng thiên quan bao bọc ở u bố bên trong vùng rừng rậm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.